Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 80, Tử Ngọc Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ZL, huynh cứ như vậy, hiểu chưa? Hàn Sí cố nén không kiên nhẫn trong lòng. Giảng giải cho Chu Phụng một ít chuyện về vị trí tông chủ. Đây hẳn là lần đầu tiên Chu Phụng tiếp xúc với tin tức cụ thể của thượng tầng Tam Cổ Môn. Từ trong miêu tả của Hàn Sí mà xem. Tam cổ môn thượng tầng tranh đấu dường như rất lợi hại. Tông chủ đã thật lâu không ra quản sự. Cộng thêm uy hiếp của các tông môn còn lại. Dẫn đến nội môn tam cổ môn cực kỳ trống rỗng. Đoạn thời gian trước thậm chí còn muốn phái đại trưởng lão ra ngoài xử lý sự vụ. Phải biết rằng ở tình huống bình thường. Đại trưởng lão chính là vị trí trọng yếu nhất của tông môn ngoại trừ tông chủ ra. Ngay cả đại trưởng lão cũng bị ép phái ra ngoài. Có thể tưởng tượng được chiến lực cao cấp của tam cổ môn đến tột cùng thiếu hụt đến mức nào. Tình huống như thế, nếu là tông môn bình thường, có thể còn có thể dừng tay liên hợp với bên ngoài. Nhưng đối với tông môn tam cổ môn này mà nói, tông môn lâm vào hoàn cảnh như thế ngược lại càng thêm muốn tranh. Nếu như có thể lợi dụng tông môn khác làm suy yếu thế lực đối địch nhất mạch thì càng tốt. Từ phương thức bồi dưỡng đệ tử phía trước là có thể nhìn ra. Bản thân tông môn tam cổ môn này liền cực kỳ bất thường. Sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì thực lực cường hãn mà thôi. Dù sao linh đài cảnh của tam cổ môn, một người trực tiếp đỉnh hai cái. Vì vậy, Chu Phụng rốt cục mở miệng trả lời một câu. Đối với ý nghĩa của Hàn Sí, hắn là rất rõ ràng. Nói trắng ra là vấn đề đứng đội, bây giờ là để cho hắn lựa chọn, là đứng ở thị huyết cổ nhất mạch hay là ngũ độc cổ nhất mạch. Hàn Sí hiện tại đại biểu cho ngũ độc cổ nhất mạch tới tìm hắn. Nhưng bản thân Chu Phụng cũng không muốn tham dự những cuộc tranh đấu này. Mặc dù phải có chiến đội, hắn cũng không thể lựa chọn một bên vào lúc này. Phải biết rằng sư phụ trên danh nghĩa hiện tại của hắn chính là đại trưởng lão Cố Lão Ma. Cố Lão Ma hẳn là thị huyết cổ nhất mạch đi. Hắn đầu nhập vào ngũ độc cổ một mặt. Không phải muốn chết sao? Xem ra đã đến lúc để cho tên nghèo khó này của ngươi nhận ra hiện thực một chút rồi. Mặc dù cùng là linh đài cảnh. Chênh lệch này là ngươi căn bản không tưởng tượng được. Hàn Sí nhìn dáng vẻ này của hắn. Cũng không nhẫn nại nữa. Những gì nên làm đã làm. Trong tình huống như vậy nên đủ để đối phó với những lão gia hỏa kia. Nếu ngươi có thể làm ta di chuyển một bước, ta cho ngươi thắng. Hàn Sí hơi hơi nâng cằm lên. Trong ánh mắt là lộ ra khinh thường. Đột nhiên, Chu Phụng toàn thân căng thẳng. Khi Hàn Sí nói dứt lời, một cảm giác khủng hoảng tràn ngập toàn thân. Hắn theo bản năng muốn trốn. Con ong độc vẫn luôn đen kịt lặng yên không một tiếng động xuyên qua bên cạnh Chu Phụng. Thật giống như một cây độc châm vậy. Đáng sợ nhất là, toàn bộ quá trình này không làm rung chuyển một chút gợn sóng. Không có âm thanh nào được phát ra. Nếu không phải bản năng chiến đấu của Chu Phụng kích hoạt. Hắn thậm chí còn không phát giác. Đổi thành người bình thường chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới. Hàn Sí đột nhiên động thủ. Không có dấu hiệu nào. Ngay khi Hàn Sí vừa nói xong câu đó. Cảnh giác không tệ. Lại có thể né tránh tập kích của ẩn độc cổ. Xem ra ngươi vẫn còn có chút thiên phú nha. Thấy Chu Phụng lại có thể né tránh đánh lén của hắn. Hàn Sí nhướng mày. Con ong độc này là một loại cổ trùng công kích do Hàn Sí chuyên môn tế luyện. Tên là ẩn độc cổ. Đặc điểm lớn nhất của ẩn độc cổ là khi phát động công kích vô cùng bí mật. Tốc độ còn nhanh. Đôi cánh đó có thể làm giảm tất cả các âm thanh vô hình khi nó quạt. Hơn nữa kịch độc mãnh liệt kia, Hàn Sí đã lợi dụng ẩn độc cổ ám sát mấy linh đài cảnh rồi. Trong linh đài cảnh ám sát không thiếu. Giết, môi Chu Phụng bịt kín thật chặt, không nói một lời, gầm lên trong lòng, xài đao nuôi dưỡng trên linh đài trước tiên bị lấy ra. Một đạo tàn ảnh ở lại tại chỗ, tiếng phá không kịch liệt truyền ra. Một đao này thẳng tắp hướng về phía cổ Hàn Sí. Chợt. Quả thật là chua xót như vậy. Ngay cả một kiện pháp khí cũng không có. Khi Hàn Sí nhìn thấy con dao củi trong tay Chu Phụng. Không thể căng thẳng. Bật cười. bởi vì thanh xài đao trong tay Chu Phụng thật sự là chua xót. Cái này căn bản không thể gọi là pháp khí, chỉ có hai phù văn được in ở trên. Đối mặt với công kích của Chu Phụng, Hàn Sí thậm chí ngay cả ý tứ trốn cũng không có. Trực tiếp đứng tại chỗ, keng, sau đó, một chiếc chung nhỏ từ từ trôi nổi trên đầu của Hàn Sí. Tiểu chung này buông xuống một tấm quang mạc màu tím, bao phủ toàn bộ Hàn Sí. So sánh với xài đao trong tay Chu Phụng, tiểu chung trên đầu Hàn Sí mới là pháp khí chân chính. Hơn nữa điều này đã được nuôi dưỡng trong một thời gian rất dài. Toàn bộ pháp khí đầy linh tính. Chuông nhỏ này tên là Tử Ngọc Chung. Toàn thân do Tử Ngọc đúc ra. Khi kích phát có thể hình thành một đạo quang mạc, chống đỡ toàn phương vị tiến công. Hơn nữa còn là công phòng nhất thể. Có thể trực tiếp sử dụng âm sóng công kích. Pháp khí như thế, tuy rằng so ra kém linh khí, nhưng cũng coi như là tiểu cực phẩm. Pháp khí phòng thủ, lực phản chấn của Tử Ngọc Chung. Tay phải Chu Phụng trực tiếp chấn động có chút tê dại. Chậc chậc chậc, đang lúc Hàn Sí lắc đầu, muốn tiếp tục cười nhạo. Một tia đao khí sắc bén 10 phần xuyên thấu Tử Ngọc Chung. Cái gì? Đồng tử của Hàn Sí hơi co rụt lại. Một tia đao khí này thậm chí ngay cả linh lực hộ thể của Hàn Sí cũng xuyên thấu. Trực tiếp công kích đến thân thể. Không thể, công kích đơn sơ như vậy. Tử Ngọc Chung hẳn là có thể ngăn cản được mới đúng. Sốc, không thể tin được. Cảm xúc này dâng lên trong lòng Hàn Sí. Bởi vì điều này căn bản không có khả năng. Đây là xuyên giáp chi mâu. Nhìn thấy tình huống như thế, Chu Phụng ngược lại là người đầu tiên phản ứng lại. Đây là kỹ năng bị động xuyên giáp chi mâu có hiệu lực. Xuyên giáp chi mâu, mỗi một lần công kích, đều sẽ bỏ qua 1% phòng ngự của địch nhân. Trực tiếp công kích vào bản thể. Bị động này hơi gần gà kể từ khi hắn nhận được. Thậm chí đã bị lãng quên một lần. Bởi vì nghe có vẻ rất mạnh mẽ. Nhưng bị động trong thực chiến là rất gân gà. Khi đối mặt với kẻ yếu căn bản không cần bị động. Trực tiếp nghiền ép. Và khi đối mặt với một đối thủ mạnh. 1% xuyên giáp này có phần hơi lúng túng. Còn có một hạn chế cực lớn. Đó chính là cái bị động đối với địch nhân cao hơn một đại cảnh giới không có hiệu quả. Nhưng bây giờ xem ra. Cũng không phải gân gà như vậy sao? Nếu như không có cái này bị động. Chu Phụng đối mặt với Hàn Sí có được Tử Ngọc Chung có thể thật sự không có biện pháp gì. Đối mặt với một pháp khí phòng ngự toàn diện như vậy. Thủ đoạn công kích của hắn thật sự có chút không đủ nhìn. Thôn ma chiến pháp, Chu Phụng sau khi nhìn thấy hiệu quả của xuyên giáp chi mâu. Trực tiếp toàn lực bộc phát, thôn ma chiến pháp, mấy ma ảnh trong nháy mắt hiện lên. Bốn phía cũng trở nên mờ mịt. Chu Phụng sau khi đột phá tới linh đài cảnh, lại một lần nữa sử dụng thôn ma chiến pháp. Uy lực so với lúc ở ngưng khí cảnh mạnh hơn ít nhất mấy lần. Lúc này, mấy ma ảnh ngông cuồng kia. Thật sự có mùi vị quần ma loạn vũ. Ma ảnh khống chế lượng lớn xúc tu điên cuồng gõ vào Hàn Sí bao phủ trong chuông tím. Khi đương đương đương, tiếng gõ liên tục không dứt bên tai. Linh lực màu đen nhạt tràn ngập toàn thân Chu Phụng. Mái tóc dài màu đen tựa như cuồng trăn múa loạn trên không trung. Cách chương.